tôi xin chấp nhận chịu phạt từ các quý vị lãnh đạo. Ông chủ Ngà ra vẻ buồn bã, than thở khóc lóc, dường như không thể không đau lòng. Không thể không hối hận được. Qua việc điều tra của các lãnh đạo về nguyên nhân gây ra sự cố của mỏ than khiến cho tôi cảm thấy vừa xấu hổ vừa mắc cỡ. Nhờ sự nhắc nhở kịp thời của các vị lãnh đạo, tôi mới có thể nhận ra sai lầm của mình, sau khi tỏ vẻ ăn năn rồi lại tiếp tục ra sức nịnh bợ. Ông chủ Ngà bắt đầu đổ ra nước mắt cá sấu, sau khi nhỏ những giọt nước mắt cá sấu, gã dùng tay chỉ vào trưởng phòng công an huyện giận dữ nói. Vị trưởng phòng Lương này ngày hôm qua đã ngang nhiên mang theo người xông vào nhà khách Hồng Tinh, rồi gọi một mình tôi vào trong phòng. Công nhiên yêu cầu tôi phải đưa cho vị ấy 100.000 tệ tiền trà nước và công đi lại. Nhưng khi nghe tôi cự tuyệt thì vị trưởng phòng Lương lại uy hiếp tôi và nói, nếu không đưa tiền thì chuẩn bị ngồi tù đi. Chỉ cần tôi đem tài liệu này trình lên thì ông không có cách nào cứu vãn nổi. Nghe Ngà liên hỉ tố cáo Lương thần khiến cho các vị lãnh đạo và các ủy viên thường vụ cảm thấy xôn xao. Những lời này của Ngà Liên Hỉ đích thực là ngụy tạo nhưng lại không có điểm nào nghi ngờ được. Các vị lãnh đạo tỏ ra lo lắng sự việc này có thể làm mất đi uy tín và sức thuyết phục của Lương Thần. Tất cả đều dán mắt vào cái gã béo phị đang khua môi múa mép. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnphun.com. Chạm phải ánh mắt của Lương Thần, Ngà Liên Hỉ không khỏi cảm thấy rùng mình, gã chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương sâu thăm thẳm. Dường như vô tình nắm bắt được ý nghĩ của gã biết đây chỉ là một loại ảo giác nhưng lại khiến gã cảm thấy bất an. Theo như những lời Ngà Liên Hỉ nói, trưởng phòng Lương có gì cần giải thích không? Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Khương Truyền An giọng điệu nghiêm túc hỏi. Nếu thật sự Lương Thần là một người chuyên ăn hối lộ thì là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, ông ta có quyền hỏi và xử lý, đương nhiên. Ông ta cũng biết không có chứng cứ xác thực thì không thể uy hiếp Lương Thần cấu thành hành vi nhận hối lộ được. Trên thực tế, mục đích của bọn họ chỉ là muốn đổi trắng thành đen thôi. Cách chương.